Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86, có dã tâm phòng làm việc. Trở lại công ty không bao lâu, Trương Dương lại bị Tả Thượng Hoa gọi tới. Có mấy một tin tức tốt. Tả Thượng Hoa vẻ mặt tươi cười. Cùng mới vừa trúng rồi 5 triệu vé xổ số giống như. Mới vừa nhận được khả khẩu nước suối điện thoại. Bọn họ chuẩn bị đem. Trương Dương trò cười. Mặt sau mấy kỳ quyền quảng cáo cũng mua. Thật sao? Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ mới quảng cáo 10 giờ sáng đã ở kinh thành Vệ Thị online. Tiếng vọng rất tốt. Vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ làm hết sức mở rộng nổi tiếng. Đúng rồi. Bọn họ còn muốn quảng cáo tiết mục mới. Tiết mục mới. Trương Dương ở trong lòng cười trộm. Này Triệu Kiến Điền tốc độ cũng thật là nhanh à. Hắn chân trước nói với hắn tiết mục mới sự tình. Hắn chân sau liền xuống tay. Bọn họ liền tiết mục mới là hình dáng gì cũng không biết liền nói muốn quan danh. Hoàn toàn là hướng về phía ngươi đến a, bọn họ ở đâu là hướng về phía ta đến. Bọn họ là nếm trải ngon ngọt. Nếu như không phải hữu hiệu ích, bọn họ mới sẽ không tiếp tục đâu. Cái này ngược lại cũng đúng. Hết hạn đến chưa hôm nay? Hai kỳ tiết mục click đều sắp phá 6 triệu. Ngày hôm nay nên có thể qua này đạo cửa ải lớn. Bởi vì tiết mục thành tích khả quan. Có rất nhiều quảng cáo thương đều muốn xin vào quảng cáo. Ngươi có hay không có đề nghị gì? Những chuyện này ta cũng không hiểu. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ngược lại giá tiền khẳng định là muốn thêm. Còn thêm bao nhiêu ta liền mặc kệ. Được, ta đến cố gắng tìm cách một hồi. Ngày mai tiết mục mới quảng cáo thả ra ngoài sau nhất định sẽ có rất nhiều quảng cáo thương tìm đến. Cửa. Cái kia Sơn Phong nước suối vừa nãy cũng gọi điện thoại cho ta. Nói muốn ở chúng ta tiết mục bên trong đầu quảng cáo. Trương Dương nói rằng, vậy thì thôi đi, ai biết bọn họ có thể hay không lại tới lùi đan. Hơn nữa tiết mục bên trong ta cũng sẽ không tha quá nhiều quảng cáo. Có một quảng cáo liền được rồi, dù sao mới vừa lên, quảng cáo quá nhiều dễ dàng gây nên khán giả phản cảm. Tả Thượng Hoa gật gù. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem ngươi này hai đương tiết mục truyền phát tin trước 90 giây quảng. Cáo một lần nữa, xếp một hồi. Những này ta không hiểu. Ngươi định đi. Được. Hai người nói rồi một hồi quảng cáo sự tình. Cuối cùng thảo luận múa lên đài bố trí. Hàn huyên một hồi lâu Trương Dương mới rời khỏi. Buổi tối đồng thời đi ăn cơm đi. Trở lại vị trí của mình. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn nói rằng, Tô Thanh Ngôn buồn bực nói, ăn cơm, ăn cái gì cơm? Trương Dương nói rằng, một là chúc mừng tiết mục muốn thu lại, hai là chúc mừng ta phòng làm việc thành lập. Phòng làm việc thành lập, giấy phép kinh doanh đã hạ xuống. Tô Thanh Ngôn cười nói, đó là đến chúc mừng một hồi. Liền quyết định như thế. Trương Dương lại đi theo Lưu Tiểu Quân. Giang Khinh Xảo cùng Tiểu Phương phân biệt thông báo một tiếng. Lưu Tiểu Quân cùng Triệu Ninh đều là hắn phòng làm việc người. Giang Khinh Xảo lại là Lưu Tiểu Quân bạn gái. Đương nhiên là cùng đi. Tiểu Phương ở công ty nàng cũng giúp hắn không ít việc. Cũng coi như là bằng hữu. Nhiều người cùng đi cũng náo nhiệt một điểm. Cho tới Tô Thanh Ngôn. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đem nàng đào đi. Nhưng mặt sau ngẫm lại vẫn là quên đi. Nàng hiện tại là kỳ tích thị tần người. Hắn thực sự là thật không tiện lại đào Tả Thượng Hoa góc tường. Hơn nữa người chủ trì không thể so ca sĩ ảnh tinh. Muốn đem một người chủ trì đẩy lên một cái nào đó cái độ cao cần quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Mặt khác, hắn cảm giác mình như vậy cùng Tô Thanh Ngôn duy trì loại này thuần túy bằng hữu quan hệ cũng rất tốt. Nếu như thật đem nàng đào lại đây. Quan hệ của hai người bọn hắn e sợ sẽ biến chất. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ là giúp nàng một tay. Còn mặt sau, đến thời điểm lại nhìn đi. Có thể giúp đỡ hắn nhất định sẽ giúp một cái. Nhanh giờ tan việc, Trình Khánh Quang gọi điện thoại tới. Bọn họ cuối cùng vẫn là đồng ý hắn ca do Diệp Uyển đến sướng. Phi thường thành khẩn nhường hắn giúp bọn họ viết một thủ chủ đề khúc. Có điều Trương Dương ở không thấy kịch trước cũng sẽ không đáp ứng giúp bọn họ viết. Hắn cũng không muốn cho một bộ nát kịch viết ca. Cái kia thuần túy là vất vả không có kết quả tốt, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cuối cùng bọn họ ước định ngày mai buổi sáng đi công ty bọn họ xem kịch. Nếu như kịch tốt, hắn cũng không ngại ở có thể kiếm tiền điều kiện tiên quyết làm cái thuận nước dong thuyền. Đối thủ cường đại như vậy, hắn đương nhiên cũng phải mở rộng một hồi người tế quan hệ. Sau đó có giúp được không khó nói. Nhưng ít nhất không đến nỗi nhường bọn họ đứng ở tiên phong truyền thông trận doanh đi. Sau khi tan việc, Trương Dương mang Tô Thanh Ngôn một nhóm đi tới phòng làm việc. Dự định nhường bọn họ trước tiên nhận môn. Làm Tô Thanh Ngôn bốn người nhìn thấy Trương Dương thuê lại nửa tầng lâu thì trong lòng đều phi thường khiếp sợ. Tô Thanh Ngôn cũng còn tốt, đã sớm nghe Trương Dương đã nói, thật không có quá mức chấn động, nhưng cũng vẫn có chút hoảng hốt. Một tháng trước, nàng cùng Trương Dương vẫn là ở đồng nhất hàng bắt đầu. Thậm chí nàng còn so với Trương Dương siêu trước một điểm. Nhưng vẻn vẹn mới thời gian một tháng, Trương Dương liền đem nàng vứt ra không biết bao xa. Lưu Tiểu Quân, Giang Khinh Xảo cùng Tiểu Phương ba người bởi vì cùng Trương Dương tiếp xúc thời gian ít, cho tới hôm nay biết hắn đã thành lập phòng làm việc. Coi như Lưu Tiểu Quân biết mình là Trương Dương tư binh không phải kỳ tích thị tần người, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như thế liền thành lập phòng làm việc. Không nghĩ tới chính mình đám người này nhanh như vậy thì có địa bàn của chính mình. Tiểu Phương càng là thán phục, trong lòng tính toán thuê lại nơi này cần bao nhiêu tiền. Hoài nghi hắn có phải là một ẩn giấu con nhà giàu. Bằng không hắn dựa vào ở kỳ tích thị tần cái kia chút tiền lương, làm sao thuê đến dưới không gian lớn như thế. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn phía Trương Dương ánh mắt đều có chút khác thường. Trương Dương không hề hay biết, rất hứng thú nhìn bên trong còn chưa hoàn thành trang sức. Phòng làm việc chỉ có Triệu Ninh ở, Từ Tiểu Nhã vẫn chưa về. Trương Dương ở bên trong lưu lại một hồi, mang theo đại gia ở phụ cận tìm đẳng cấp không thấp phòng ăn. Sau đó phân biệt đem địa chỉ phân phát Từ Tiểu Nhã cùng Diệp Uyển. Hắn hiện tại có chút tiền, hơn nữa là lần thứ nhất xin mời những này có thể nói là bằng hữu người ăn cơm. Đương nhiên không thể quá keo kiệt. Món ăn lên tới một nửa thời điểm, Từ Tiểu Nhã đến, nhìn qua mệt một chút, mà khi nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trên mặt nhưng là lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Trương Dương lẫn nhau giới thiệu một chút, cường điệu giới thiệu đoàn đội bên trong Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân. Cũng chỉ ra Từ Tiểu Nhã quản lý người thân phận, mấy người trước tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng đều từ Trương Dương vi bác biết đối phương tồn tại. Vì lẽ đó rất nhanh cũng là quen thuộc. Chỉ là làm Diệp Uyển xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới nàng vị này đại minh tinh cũng sẽ đến. Ở trong mắt của những người này, Diệp Uyển có thể nói là đại minh tinh. Quãng thời gian trước nàng sướng bán hồ sa, nhiệt độ đều vẫn không có hạ xuống. Bọn họ vốn tưởng rằng nàng là lấy Trương Dương thân phận bằng hữu đến, mà khi Trương Dương nói cho bọn họ biết Diệp Uyển cũng đem gia nhập Trương Dương phòng làm việc thời điểm, tất cả mọi người đều ngây người. Diệp Uyển gia nhập Trương Dương phòng làm việc, nàng nhưng là một cái nổi danh ca sĩ a. Ký xuống nàng đến muốn bao nhiêu tiền? Những người này đều là dân chúng bình thường, hiện tại đột nhiên cùng một đại minh tinh cùng chính mình ở đồng nhất cái công ty. Đột nhiên nghe được bằng hữu công ty ký xuống một minh tinh, trong lòng bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được. Chấn động qua đi, Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân trong lòng đều hừng hực lên. Bọn họ phát hiện công việc này thất giá trị so với chính mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Từ Tiểu Nhã trong lòng cũng có chút kích động. Nàng cũng không nghĩ tới phòng làm việc mới vừa thành lập liền ký rồi một minh tinh. Tô Thanh Ngôn nhìn về phía Trương Dương ánh mắt cũng có chút khó mà tin nổi. Mà Tiểu Phương đại não đã chấm dứt vận chuyển triệt để dại ra. Bởi vì Trương Dương chiều ngang thực sự là quá lớn. Ban ngày hắn vẫn là đồng nghiệp của nàng, đến buổi tối hắn liền thành một đại minh tinh lão bản. Không thể phủ nhận, đây là một rất có dã tâm phòng làm việc. Cái này cũng là một rất có tiền cảnh phòng làm việc. Trương Dương đem Từ Tiểu Nhã mấy người giới thiệu cho Diệp Uyển nhận thức. Món ăn cũng tới đến gần đủ rồi. Hắn một bên bắt chuyện đại gia ăn cơm, một bên sinh động bầu không khí. Đại gia đều là bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa Diệp Uyển cũng không có cái gì cái giá. Mấy người rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Bắt đầu vừa nói vừa cười. Một bữa cơm ăn gần 2 giờ. Sau khi ăn xong, ai về nhà nấy. Trương Dương khước Từ Diệp Uyển đưa hắn trở lại đề nghị. Đúng là làm cho nàng tiện đường đem Từ Tiểu Nhã đưa trở lại. Chính mình nhưng là cùng Tô Thanh Ngôn đánh chiếc xe về cho thuê phòng. Người muốn rời đi công ty. Trên xe taxi, Tô Thanh Ngôn mở miệng hỏi. Tâm tình thật giống có chút hạ. Chuyện sớm hay muộn, Trương Dương uống nhiều rượu. Cảm giác có chút ngất, nhưng tư duy nhưng rất tỉnh táo. 3 tháng hợp đồng đến kỳ liền đi sao? Có đi hay không không xác định, nhưng sẽ không lại lấy cá nhân danh nghĩa tục hẹn. Tiết mục mới là lấy phòng làm việc danh nghĩa ký. Phòng làm việc phụ trách nội dung. Công ty cung cấp nền tảng. Xem như là cải chính quy hợp tác. Đến thời điểm tiết mục làm sao bây giờ? Ta một người làm. Tô Thanh Ngôn cắn môi. Đệ nhất quý ta sẽ làm xong. Đệ nhị quý đến thời điểm lại nhìn đi. Không bài trừ một mình ngươi làm độ khả thi. Nếu không có gì ngoài ý. Cùng kỳ Tích Thị Tần hợp tác sẽ tiếp tục nữa. Trương Dương ánh mắt hơi lấp lóe, có chút chờ mong cùng Tiên Phong Truyền Thông lần thứ nhất chính diện va chạm. Động tác của hắn càng làm càng lớn, lại là kịch bản lại là phòng làm việc. Hiện tại còn cùng Diệp Uyển đi ở một khối. Tiên Phong Truyền Thông chỉ sợ sẽ không làm ngốc Hà Kỳ chờ hắn 3 tháng. Nói không chắc cuối cùng sẽ có động tác. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.